chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1249 xé bức ai sợ ai tương đương. Chương 1249, 1250, xé bức ai sợ ai tương đương. Này tuyệt đối là nàng trong cuộc đời, nhất mất mặt một lần, lại liền cái trống lưng người. Đều không có, một năm đều không đến thời gian. Nữ nhân kia, cư nhiên đã siêu việt nàng, nàng liền cùng nàng cùng ngồi cùng ăn tư cách. Đều không có, vừa đi ra khách sạn, liền tức giận đến dậm chân, đứng ở tại chỗ lớn tiếng thét chói tai. Còn bị canh giữ ở ngoài cửa các phóng viên cấp chụp tới rồi ngày hôm sau còn thượng báo chí đầu đề. Weibo thượng cũng đều truyền khắp có thể cho ảnh hậu khí thành như vậy. Rốt cuộc là ai làm? Nữ nhân vặn vẹo lên. Cũng thật đáng sợ, một chút nguyên bản hình tượng đều không có cùng thịnh thế y nữ bên trong thiện lương vĩ đại nữ. Vai chính, quả thực hình thành lớn nhất tỷ lệ nghịch thật là đáng sợ, Weibo thượng cơ hồ đều là loại này ngôn. Luận, Lương Siêu Hồng người đại diện ngăn không được thở dài nói. Siêu Hồng, người đều bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, càng thêm muốn trầm ổn, chú ý chính mình hình tượng, ngươi nếu là ngay lúc đó ta. Người có thể nhẫn được sao? Cái kia tiện nhân, cư nhiên làm trò như vậy nhiều truyền thông người trước mặt. Làm ta về sau không cần tái xuất hiện ở nàng công ty trong yến hội. Khi ta dán nàng sao? Tiện nhân, thật là phải bị tức chết rồi, Siêu Hồng. Một cái không thể nhẫn người, là đến không được đứng đầu ta chính là không thể nhẫn. Chờ, ta đây liền phát một cái nhỏ bé đi phản kích. Làm mọi người xem Trần Thanh Thanh cái kia tiện nhân gương mặt thật. Người xác định còn muốn tiếp tục tìm đường chết. Liền dư lại mấy ngàn vạn fan. Người tưởng toàn bộ đều làm không có. Ta mặc kệ, ta chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Ngay sau đó trực tiếp lấy ra di động. Bắt đầu tuyên bố một cái Weibo. Tiêu đề vì, Bạch Liên Hoa, trà xanh kỹ nữ, mặt ngoài dịu dàng mỹ lệ hào phóng. Lại một chút tố chất đều không có. Người tới là khách đạo lý cũng đều không hiểu sao. Cư nhiên công nhiên đuổi ta ra yến hội. Nếu không phải Hoắc tổng yêu cầu bạn nữ. Bồi hắn cùng nhau tham dự. Khi ta vui đi sao? Này một cái tin tức một phát đi ra ngoài. Lập tức liền náo nhiệt cư dân mạng nhóm toàn bộ đều bị chấn kinh rồi. Ngọa tao. Ảnh hậu đều bị ghét bỏ. Còn bị công nhiên đuổi ra đi. Này rốt cuộc sao lại thế này? Một loạt, dấu chấm hỏi, toàn bộ đều là vẻ mặt mộng bức còn có không hỏi sự tình. Trực tiếp khai mắng fan, Trần Thanh Thanh thật là Bạch Liên Hoa trà xanh kỹ nữ. Vậy thật sự ghê tởm, rốt cuộc bề ngoài thoạt nhìn như vậy tốt đẹp chính là. Trên đời này nhất không thiếu chính là loại này mặt ngoài vô hạn tốt đẹp. Sau lưng lại cất giấu dối trá một mặt nữ nhân, thành thị kịch bản thâm. Ta phải về nông thôn. Không biết sao lại thế này. Đừng nói bừa, nhân ra ảnh hậu đi đương cái bạn nữ làm sao vậy? Chúng ta danh tộc truyền thống Mỹ Đức đều quên mất sao? Người tới là khách, chính là, đem khách nhân ra bên ngoài đuổi. Liền này va chạm, là có thể thấy rõ là cái gì sắc mặt tương đương. Phương Ngọc Bí Thư, vẫn luôn đều chú ý Weibo mặt trên hướng đi, trước hết phát hiện này thứ nhất tin tức. Lập tức cùng Phương Ngọc hội báo, yến hội đã tan đi, Phương Ngọc đều về nhà. Được đến tin tức trước tiên cấp Trần Thanh Thanh đi cái điện thoại, mà Trần Thanh Thanh. Giờ phút này mới vừa bị Tư Đồ Phong ném đến trên giường, tỏ vẻ Tư Đồ Phong ra cửa trước liền suy nghĩ. Lại chính là nghẹn lâu như vậy, ai mẹ nó đánh gãy bọn họ. Với ai không để yên, nhưng lại như cũ bị đánh gãy. Tư Đồ Phong ngươi từ từ, là Ngọc tỷ, cái này điểm gọi điện thoại tới, khẳng định là có việc gấp. Tư Đồ Phong sắc mặt, lập tức âm trầm xuống dưới, tốt nhất là việc gấp. Nếu bằng không, Trần Thanh Thanh thấy hắn không nhào lên tới, đáy lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đem điện thoại tiếp khởi nói. Ngọc tỷ, như vậy vẫn gọi điện thoại tới có việc. Thanh Thanh, người mau nhìn xem Weibo, làm sao vậy? Lương Siêu Hồng đã phát một cái đối với ngươi thực bất lợi tin tức ta đi. nữ nhân này thật đúng là âm hồn không tan a. Không biết còn tưởng rằng ta đời trước thiếu nàng đâu. Người mau nhìn xem đi, đều đang mắng ngươi, mẹ nó, lão nương mẹ nó lại nằm cũng trúng đạn sao? Hảo, ta lập tức đi xem, Ngọc tỷ đừng lo lắng, ta cùng Tư Đồ Phong sẽ giải quyết, vậy là tốt rồi, điện thoại cắt đứt. Trần Thanh Thanh phát hiện Tư Đồ Phong đã ở cầm di động bắt đầu soát Weibo, sắc mặt còn không phải rất đẹp, Trần Thanh Thanh trước tiên lục soát cái kia thiệp. Trực tiếp nhấc tay nói, Tư Đồ Phong, người đừng nhúc nhích, lần này ta tới. Tư Đồ Phong đánh chữ tay, lập tức một đốn, đưa điện thoại di động ném một bên nói. Hành, người tới, 5 phút không thu phục, ta liền ngạnh tới, gấp gáp than bùn a. Trần Thanh Thanh lập tức đầu óc xoay chuyển bay nhanh tuyên bố một cái nhỏ bé. Tiêu đề vì, mẫu ảnh hậu, ở công ty khánh công bữa tiệc, làm cho ta bạn trai mặt, nói ta thủ đoạn kinh người, ám phúng ta dựa vào không chính đáng thủ đoạn thượng vị tương đương. Loại này tâm tư xấu xa nữ nhân, lại đến 10 cái ta cũng cho nàng đuổi ra đi tương đương. Rồi sau đó liền đưa điện thoại di động ném một bên. Lười đến phản ứng, bởi vì Tư Đồ Phong đã thực không kiên nhẫn, như lang tựa hổ giống nhau phát tới. Liền khai gạm, mà này thiệp, cũng thực mau bị các võng hữu phát hiện, rốt cuộc biết được chân tướng, kia còn bất lực rất a. Thả còn cảm thấy Trần Thanh Thanh thực thẳng thắn, có cái gì nói cái gì, Lương Siêu Hồng đều mau bị mắng thành cầu, ha ha. Kiến thức, đây là cái gọi là ảnh hậu, ta xem đây là ghen ghét nhân gia Trần Thanh Thanh có cái soái khí bạn trai đi. Khẳng định là ghen ghét. Nếu bằng không như thế nào sẽ nói như vậy? Ý tứ là nàng chính mình không thủ đoạn, liền cảm thấy Trần Thanh Thanh là có thủ đoạn người. Thật là ha ha, chính mình tâm tư xấu xa, mới có thể cảm thấy nhân gia tâm tư cũng cùng nàng giống nhau đi. Còn thịnh thế nữ y, rõ ràng là thịnh thế nữ tâm cơ kỹ nữ đi tương đương. Loại này nữ nhân, một ngày không lăn lộn cùng sẽ chết dường như. Chính mình diễn không hảo sao? Một hai phải như vậy chạy ra ghê tởm người. Chính là, trước kia còn cảm thấy Lương Siêu Hồng khá tốt, hiện tại lại cảm thấy, cùng giới giải trí những cái đó bạch liên hoa, trà xanh kỹ nữ cũng không có gì khác nhau, chính là. Còn nói nhân gia Trần Thanh Thanh là bạch liên hoa trà xanh kỹ nữ, cũng không nhìn xem cái gì đức hạnh, tỏ vẻ Trần Thanh Thanh bạn trai như vậy nhi. Cũng chỉ có Trần Thanh Thanh có thể xứng thượng, người không liên quan vẫn là không cần ra tới khôi hài, đúng vậy. Mỗi lần đều có nàng Lương Siêu Hồng, ta xem đây là theo dõi nhân gia bạn trai, tại đây liều mạng lăn lộn đi, mau tỉnh tỉnh đi, lăn lộn đến chết cũng không phải là ngươi, chính là A. Tới tay, nàng cũng không xứng với A, nhân gia Tư Đồ Phong, giống như mới 20 xuất đầu đi. Lương Siêu Hồng dường như đều 20 mấy đi. Nhà A tương đương, đây là nhìn chúng nhân ra tiểu thịt tươi sao? Mặt đều từ bỏ sao? Mau trở về tắm rửa ngủ đi. Đừng ra tới tìm tồn tại cảm. Hiện tại mỗi lần nhìn đến ngươi, liền cùng nhảy nhót vai hề dường như, đương nhiên, cũng không được đầy đủ là loại này ngôn luận. Lương Siêu Hồng trước kia cũng là dựa vào chính mình kỹ thuật diễn cùng sẽ làm người. Hấp thu một số lớn fan não tàn kia tuyệt đối là, mặc kệ ai đúng ai sai, đều là người khác sai, bọn họ ảnh hậu vĩnh viễn là đúng, lúc này. Cũng ở Trần Thanh Thanh thiệp hạ, mắng Trần Thanh Thanh, cái gì chó má người qua đường giáp. Chúng ta ảnh hậu ở ảnh đàn địa vị cao bao nhiêu? Người một tân nhân cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần dẫm lên nàng thượng vị chính là. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh, thật cho rằng lớn lên đẹp, là có thể lừa gạt đại chúng. Ngoặc kép, hết chương.